mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. 159 chương nhân ngư nữ vương. Những người khác không có ý kiến gì. Bọn họ xác thực cũng lấy này vỏ sò không có cách nào. Hậu do Ninh Tiểu Mỹ xuất thủ, dùng cần phải mạn đem này vỏ sò gắt gao trói lại kéo đi. Vùng này bảo vật trên cơ bản đều bị chọn xong. Hào lưu lại, không tốt hoặc là không hiểu rõ sẽ không lại để ý tới. Bọn họ tiếp tục đi tới, muốn đi tra xét nơi đây ở chỗ sâu trong bí ẩn. Một đường không trở ngại, bọn họ lại đến một chỗ chất đống bảo vật địa phương. Chỉ là trước mặt cảnh tượng, thực ngoài dự liệu của bọn họ, chỉ thấy ở đây chất đống là từng người một hộp đá. Tiện tay cầm lên một mở, phát hiện bên trong là một gốc cây khô thực vật, nhẹ nhàng vừa đụng, liền biến thành phấn bọt trạng, cũng sớm đã hoại rớt. Lại cầm lên mấy hộp đá mở kiểm tra, gặp được đều là đồng nhất loại tình huống. Này đó hộp đá trung nguyên bản hẳn là trang là một ít quý trọng dược liệu. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, những dược liệu này cũng sớm đã hư. Nhìn tới nơi này dược liệu toàn hư hao. Chúng ta tiếp tục đi tới, Hách Thành vỗ vỗ trong tay phấn bọt. Những dược liệu này phấn bọt một điểm dược tính cũng không có. Những người khác gật đầu, tiếp tục đi tới, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra thất vọng thần tình, cùng Chu bạn phía sau ly khai. Này tòa cung điện rất lớn, gửi một chút cũng không có sổ bảo vật, chỉ là rất nhiều đô thời gian trôi qua chung hư hao. Còn lại cũng có hơn phân nửa là không có giá trị. Nhìn, chỗ đó có một tọa giàn tế. Quan Tiểu Xuất chỉ về phía trước phương. Hắn có phát hiện, chỉ thấy mấy người ngay phía trước. Có một tọa cả vật thể màu xám trắng giàn tế. Giàn tế mặt ngoài đã hiện đầy vết rạn, thập phần phong cách cổ xưa cũ nát. Giàn tế phía trên nóc nhà, lại là không, có thể nhìn đi ra bên ngoài tinh không? Không sai, chính là tinh không, chân chính tinh không, còn là ngân hà cao đeo tinh không? Ta hoa mắt sao, ta cư nhiên nhìn thấy tinh không? Chẳng lẽ này lên điện trên đỉnh không chính là xuất khẩu Trương Tâm Kỳ thì thào tự nói khởi đến. Những người khác cũng rất kinh ngạc, từ mặt thế tiến đến hậu, bầu trời bị vĩnh không cần thiết tán tầng mây bao phủ. Liền không còn có thấy được như vậy tinh không mỹ cảnh. Có chút không quá chân thực cùng với mộng ảo, này thực sự là tinh không sao? Ninh Tiểu Mỹ có chút không quá tin, nàng phát hiện mình tinh thần lực căn bản vô pháp xuyên thấu mặt trên điện đình. Rõ ràng là bị ngăn cản chặn, đương nhiên không phải tinh không, đây chỉ là năm đó nhân ngư nữ nhân làm ra đến tiểu cảnh tượng mà thôi. Cái kia xấu nữ nhân liền thích làm ra này đó trông được không còn dùng được đông tây ơ một khẩu khí. Còn là như nhau tức hướng độc, ngươi liền thích điểm miệng đức đi. Nói không chừng ngươi từng chủ nhân chính là bị ngươi nói này đó ác độc nói cấp chú tử, Ninh Tiểu. Mỹ dùng tinh thần chi âm, phát hiện loại này tinh thần chi âm ni cũng có thể bị trí não nghe thấy. Trí não ơ một trầm mặc, nó lại lâm vào tới bi thương hồi ức trong, mấy người chậm rãi đi lên giàn tế, ai cũng không có chú ý tới, bị bọn họ kéo phía sau cái kia vỏ sò hơi rung động. Giàn tế mặt trên vẽ kỳ quái văn lộ, không biết có tác dụng gì, thập phần thần bí, bọn họ không rõ ràng lắm ở đây rốt cuộc là làm cái gì dùng. Trừ Ninh Tiểu Mỹ ngoài, những người khác đều cho rằng nơi này là gia lộ, bọn họ tràn đầy hy vọng, tế giữa đài, để đặt một khối thật lớn đá thủy tinh, mặt trên đã hiện đầy bụi, các ngươi cẩn thận một ít, nơi này có cổ quái. Mặt trên cũng căn bản không phải xuất khẩu, ta lực lượng tinh thần vô pháp xuyên thấu ra, Ninh Tiểu Mỹ nhắc nhở. Cái gì, vậy mà không phải xuất khẩu, Hách Thành kinh ngạc, chặt tiếp theo đó là một trận thất lạc, hy vọng hoàn toàn tan biến, mấy người khác cũng đồng dạng rất thất lạc, rõ ràng hy vọng liền trước mắt, lại bị báo cho biết này tất cả đều là giả, cái loại đó tư vị thật là không dễ chịu. Một, người biết xuất khẩu kia sao? Ninh Tiểu Mỹ lặng lẽ hỏi trí não, trong lòng tồn vẻ mong đợi, nếu như nó cũng không biết nói, vậy thật chỉ có tuyệt vọng, đương nhiên biết một thập phần khẳng định nói. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng kinh hỉ, thế nhưng ngay sau đó lại nghe đến một đoạn lệnh nàng phiền muộn không ngớt nói. Chờ ta ngày nào đó tâm tình được rồi sau sẽ nói cho ngươi biết, trí não ơ một nhẹ bay nói. Hoàn toàn không đếm xỉa cùng người khác cảm thụ, thập phần ác độc, ta xem này khối thủy tinh không tệ, có thể bị phóng ở đây, nhất định là hảo bảo bối, chúng ta đem nó chuyển đi, coi như là đáng giá. Quan tiểu xuất hai mắt tặc lóng lánh. Cái khác các lần lượt lắc đầu cười khổ, có như vậy một tên, vừa mới có hơi thất lạc tâm tình đều tốt khởi đến. Này khối thủy tinh có một dưa hấu lớn như vậy, đem nó mặt ngoài bụi lau đi, quang mang theo thủy tinh mặt trên toát ra, thập phần chói mắt, quả nhiên là bảo bối. Mọi người kinh ngạc, chuẩn bị đem nó mang đi, bỗng nhiên, thủy tinh mặt ngoài tản mát ra chói mắt cường quang, đâm vào người thấy không rõ. Không thể không dùng tay chặn trước mắt, thủy tinh quang mang càng ngày càng sáng. Hậu, quang mang đem toàn bộ giàn tế đô bao phủ trong đó. Ninh Tiểu Mỹ không ngừng lui về phía sau. Nàng mặc dù không biết này khối thủy tinh rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng này cỗ cường đại năng lượng dao động còn là làm cho nàng kinh sợ. Không dám dựa vào được gần quá, liền mọi người thối lui thời gian. Cái kia bị bọn họ quên vỏ sò bỗng nhiên kịch liệt run động. Hậu mãnh dãy khai cần phải mạn, sông khai dựng lên, nó hướng phía thủy tinh sở vị trí bay đi. Hậu dừng bơi tinh phía trên, thủy tinh cũng phập phềnh khởi đến. Nó mang theo cường quang, toàn bộ không có vào tới vỏ sò trong. Loại này kỳ dị cảnh tượng bị bọn họ nhìn trong mắt. Kinh ngạc dưới, còn có sợ hãi. Cái kia vỏ sò cùng bọn họ có thù oán, quỷ biết bên trong có thứ gì. Chúng ta lui về phía sau, Hách Thành mang theo mọi người lui về phía sau đi. Này vỏ sò thực thật là quỷ gì, không thể không làm người ta cẩn thận lại cẩn thận. Ninh Tiểu Mỹ đồng dạng kinh ngạc không ngớt, nàng biết này vỏ sò chỉ là cái ngạnh một ít giường ngủ, sau sẽ không có nhiều hơn nữa chú ý nó, không ngờ nó còn có cái khác bí mật. Ơ một người tên hỗn đản này, cư nhiên gà ta, nàng phát hiện mình hào đơn thuần. Cư nhiên bị một trí não sinh mệnh lừa, ta mới không có lừa ngươi. Chỉ là này vỏ sò chung nhất định giấu cái gì ta không biết đông tây. Ngươi phải tin tưởng ta, ơ một giải thích, quỷ mới tin. Ninh Tiểu Mỹ không hề để ý tới trí não giải thích. Nàng hiện lòng tràn đầy nghĩ liền là như thế nào ứng đối này vỏ sò. Tựa hồ bên trong đông tây sẽ phải đi ra, muốn chạy trốn, bọn họ đến nơi này chính là vì tìm kiếm ra phương pháp. Tại sao có thể đơn giản ly khai? Răng rác, vỏ sò mở một khe hở, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, khủng bố khí tức ép tới mấy người bọn họ không thở nổi. Không thể không liên tiếp lui về phía sau, Ninh Tiểu Mỹ nắm chặt lá cây vòng cổ, tùy thời chuẩn bị công kích. Vỏ sò hoàn toàn trương, mọi người còn chưa có kịp phản ứng, liền thấy đến một trận cường quang kéo tới, đem trừ Ninh Tiểu Mỹ ngoài tất cả mọi người đánh hôn mê bất tỉnh. Bất, Ninh Tiểu Mỹ nóng nảy khởi đến, trong nháy mắt phóng xuất ra vô số lá mang, hướng phía kia vỏ sò đánh tới, lá mang còn chưa có tiếp cận, liền trên đường phá tán, cư nhiên một điểm hiệu quả cũng không có. Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt ngưng trọng. Nàng phỏng đoán đến vỏ sò chung đông tây thập phần cường đại. Lại không có nghĩ đến cường đại đến loại tình trạng này. Liên nàng chuẩn bị lại lần nữa xuất thủ thời gian. Một đạo du mỹ thanh âm vang lên. Dừng tay, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Thanh âm này rất quen thuộc tất. Và Ninh Tiểu Mỹ từng nghe đến tiếng ca tương tự. Thanh âm là từ vỏ sò chung phát ra đến. Lúc này, vỏ sò đã hoàn toàn mở. Từ bên trong phóng xuất ra đến bạch quang biến thành một đạo thân ảnh. Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nhìn một màn này. Kia đạo quang mang thân ảnh là một nữ tính nhân ngư. Thập phần mỹ lệ, dường như thần thoại, ngươi là ai? Nàng vô ý thức hỏi. Quang mang thành phần nhân ngư không trả lời. Nàng Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát một hồi. Hậu mới chậm rãi nói, ngươi không phải nhân loại. Mặc dù ngươi khoác ra người túi da. Nhưng ta trước mặt, ngươi bản thể không chỗ nào ẩn giấu. Ta rất tốt kỳ, ngươi là như thế nào cùng chiếm cứ một danh nhân loại thân thể, ta không biết ngươi nói cái gì. Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình nói, trong lòng lại là khơi dậy thiên tầng lãng, khiếp sợ không thôi, chính mình bản thể vẫn giấu kín rất khá, người khác xem ra, nàng chỉ là một danh bình thường dị năng giả mà thôi. Trừ số ít mấy người ngoài, còn không có ai biết nàng bản thể là một gốc cây biến dị hoa. Thế nhưng hiện, chính mình bản thể cư nhiên vừa đối mặt, liền bị trước mặt người này ca cấp khám phá. Làm sao có thể không khiếp sợ, không cần trước mặt của ta giả ngu, ngươi có phải là người hay không với ta mà nói cũng không quan trọng. Quan trọng là ngươi chiếm được phụ thần sứ giả tán thành, nhân ngư không chút nào hồ nói. Nói đến hậu, ngữ khí bỗng nhiên trở nên ném nặng, phụ thần sứ giả, kia là vật gì, ta nghe không hiểu, hơn nữa, ngươi còn chưa có trả lời ta vừa vấn đề, Ninh Tiểu Mỹ không dám thả lòng. Mặc dù không có cảm nhận được đối phương trên người sát ý, thế nhưng cẩn thận một ít luôn luôn hảo. Phụ thần sứ giả chính là trên tay ngươi mang cái kia vòng tay. Nó là phụ người thiếp thân bảo vật, chúng ta một tộc đều là do phụ thần sáng tạo ra đến. Chúng ta tôn kính hắn. Về phần ta là Atlantis hậu một danh nữ vương, tên của ta gọi Helis, nhân ngư trả lời đạo. Nàng nhắc tới phụ thần thời gian, ngữ khí thần kỳ tôn kính, còn có đâu, ngươi vì sao đem ta đồng bạn mê đi, lại một mình lưu lại ta, chẳng lẽ cũng là bởi vì này, Ninh Tiểu Mỹ lung lay hoảng trên cánh tay vòng tay. Không sai, ngươi là phụ thần sứ giả tuyển định người, ta cũng vẫn đợi được ngươi xuất hiện, ta tin, phụ thần tuyệt đối không hội vứt bỏ chúng ta, hắn còn gặp phải. Nhượng chúng ta một tộc nặng lớn mạnh, Helis ngữ khí rất không bình tĩnh. Phụ thần, chính là cái kia ngoại tinh đến thằng xui xèo. Hắn đã sớm chết không biết đã bao nhiêu năm. Ninh Tiểu Mỹ rất muốn nói ra thực tình, mà trí não ở một lúc này rốt cuộc phát ngôn. Không muốn đem ta tiền chủ nhân sự nói ra. Nữ nhân này tính cách cổ quái. Lúc trước cũng là bởi vì nàng, toàn bộ Atlantis mới có thể bị diệt. Bất quá, nàng sớm cũng đã chết rồi. Hiện ra hiện, chẳng qua là nó rất sớm trước đây liền bảo tồn thủy tinh chung một tia linh hồn. Đợi được năng lượng dùng, nàng thì xong rồi, ngươi tùy tiện ứng phó hạ nàng là được, trí não ở một đối người này cá nữ vương một tia thiện cảm. Cũng không có, mặc dù là nó chủ nhân sáng lập này một tộc, thế nhưng nói cho cùng, này một tộc chung quy chẳng qua là vật thí nghiệm mà thôi. Ở một trong mắt, này một tộc là rất thất bại vật thí nghiệm, ích kỷ, tự đại, còn có thể tự giết lẫn nhau. Hết chương.